không trách được anh rể sẽ tiến vào ổ chăn của ta. Người thích hợp làm đế hậu nương nương, ta thích hợp hơn làm tiểu tình nhân. Liên Hoa Hồn giận dữ, đang muốn động thủ, Vân Sơ Tụ vội vàng nói. Ngươi có biết thân thể của ngươi ở đâu hay không? Liên Hoa Hồn dừng bước lại, lạnh giọng nói. Ngươi đoạt thân thể của ta, lại cùng Lăng Thiên Tôn kết giao vô cùng tốt. Thân thể của ta tất nhiên là bị ngươi đặt ở trên quỷ thuyền của Lăng Thiên Tôn. Vân Sơ Tụ dùng ống tay áo của mình, cười hì hì nói. Ngươi có muốn lấy về hay không? Ánh mắt Liên Hoa Hồn rơi vào trên mặt của nàng. Muốn xem thử nàng có ý này hay không? Vân Sơ Tụ cười nói. Vân La Đế Ngụy Tùy Phong đã bị đưa đến trên quỷ thuyền. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ rốt cuộc là ai đang thử tìm kiếm thân thể ngươi. Địa Mẫu Nguyên Quân còn chưa chết hẳn. Lẽ nào anh rể lại dễ dàng chết như vậy sao? Thân thể Liên Hoa Hồn chấn động mạnh. Cắn răng nói. Gian phu tìm thân thể của ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Vân Sơ Tụ cười khúc khích nói. Tất nhiên không phải cùng ngươi ân ái triền miên. Tìm muội chúng ta vốn là cùng cây sinh ra. Ngươi một mình không đối phó được anh rể. Ta cũng không có cách nào tự lực đối đầu với hắn. Không bằng chúng ta liên thủ. Ta giúp ngươi đoạt lại thân thể của ngươi. Ngươi giúp ta đoạt lại thân thể của ta. Ý của tỷ tỷ thế nào? Liên Hoa Hồn trầm ngâm một lát, thử dò xét nói, thân thể ngươi ở chỗ nào? Vân Sơ Tụ mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành, tất nhiên là ở trong tay tiểu oan gia Tần Mục kia. Cách chương.